Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 982, C982, chương 982. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhiên thấy vậy gấp gáp khuyên giải, công chúa người cứ nghe theo phò mã đi. Lúc này ra ngoài nhất định sẽ còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Nguyệt trầm giọng nói. Im miệng, Ngọc Nhiên sửng sốt, Thẩm Nguyệt chưa từng quát nàng ta như vậy, những lời còn lại bất giác cũng nghẹn lại nơi cổ họng. Tần Như Lương nhíu chặt mày, lúc này nàng không thể đi ra ngoài, trước mắt hắn đã bị lôi vào, nếu nàng bất chấp chạy theo cũng chỉ là lỗ mãng kéo bản thân theo cùng, nói không chừng sẽ hại hắn càng thêm thê thảm, hắn bây giờ nhất định cũng không muốn gặp nàng. Phản ứng của Thẩm Nguyệt bình tĩnh đến không ngờ, nhưng càng như thế, Tần Như Lương càng nâng cao cảnh giác, hắn sợ nàng sẽ làm ra hành động kinh người nào đó. Nàng tuyệt đối không thể đến gặp Tô Vũ lúc này. Nếu không bị người khác nắm thóp ngược lại sẽ càng thêm phiền phức. Thẩm Nguyệt bật ra từng từ. Ta biết, liều lĩnh lúc này không có tác dụng gì. Ta sẽ không ngu xuẩn tới mức làm hại tới hắn. Do đó ngươi cũng đừng cản chân ta nữa. Tình huống của Tô Vũ khác với Bắp Chân. Tuy rằng Bắp Chân ở trong cung nhưng cũng không cấp bách. Nhưng an nguy của Tô Vũ đã như lửa xém lông mày. Nàng không thể manh động. Nàng phải hành động một cách lý trí. Bởi nàng đi sai một bước liền có khả năng thua cả ván cờ, đem tất cả nỗ lực bao năm qua của hắn thành dã tràng xe cát. Nhưng nếu cuối cùng khi nàng có được tất cả mọi thứ nhưng lại đánh mất Tô Vũ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thẩm Nguyệt cúi đầu, vươn tay vuốt ve chiếc kẹp tóc làm từ ngọc trắng, khẽ nói với Tần Như Lương. Ta đã lâu không ra ngoài dạo phố, hôm nay ngươi cùng ta đi đi, tới tiệm trang sức chọn chút đồ trước. Tần Như Lương rất mâu thuẫn. Hắn không hy vọng Thẩm Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm vì Tô Vũ, nhưng lại mong mỏi có thể có cách cứu hắn ra ngoài, nếu Tô Vũ không thoát khỏi, tình cảnh của nàng ắt sẽ càng thêm cam go. Không lẽ một người với lòng dạ thâm sâu như Tô Vũ không có biện pháp dự phòng nào? Tần Như Lương hoàn toàn không tin điều đó, nhưng sau một hồi cân nhắc tới lui cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Được, nghe vậy nàng xoay người đi về phòng, thản nhiên nói. Ngọc Nhiên, thay quần áo cho ta. Ngọc Nhiên lúc này mới hoàn hồn lại, nàng ta cảm thấy lồng ngực bức bối không thể giải thích được. Nàng ta đờ đẫn bước đến tủ quần áo và chọn một chiếc váy dài cao cổ màu be mà Thẩm Nguyệt thích mặc trước đây, trong khi thay Tần Như Lương đứng đợi trong sân. Thẩm Nguyệt đứng trước gương đồng lần lượt cài từng chiếc cúc áo quanh cổ, chiếc váy dài thướt tha chấm đất tôn lên vóc dáng mảnh mai của nàng. Ngọc Nhiên lại lấy một chiếc áo choàng dày và khoác qua vai Thẩm Nguyệt từ phía sau. Im lặng suốt chặng đường. Khi xuống phố, họ chọn một tiệm trang sức, Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương cùng nhau tiến vào chọn đồ. Cuộc tịch biên này gióng trống khua chiêng mà tiến hành, trong nhà Tô Vũ cũng bị lật tung tới viên ngói không sót. Cách chương.